Vũ Cực Thiên Hạ, chương 206, hang động Giao Long, gocchuyenaudio.com. Hang động ở trên đỉnh núi Lôi Đình Sơn, trừ Lôi Giao không có Lôi Đình Tích Dịch nào khác. Lôi Đình Tích Dịch trên Lôi Đình Sơn phân chia cấp bậc rõ ràng, căn cứ vào thực lực, lãnh địa sắp xếp theo thứ tự từ đỉnh núi đến dưới chân núi. Lực lượng của đỉnh núi Lôi Đình Sơn này phong phú nhất, huống chi điểm cao nhất cũng tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối, Lôi Giao sao có thể nhường vị trí này cho kẻ khác. Lâm Minh xoay nhanh tâm niệm, võ giả áo đen từng nói qua, Lôi Đình Tích Dịch thích ở trong hang động thu thập thiên tài địa bảo lôi thuộc tính, như vậy, lôi đình lực trong hang động sẽ vô cùng phong phú. Nếu đó đúng thật là hang động của Lôi Giao, bên trong sẽ có thứ gì? Ý thức được điểm này, tâm tình của Lâm Minh nóng rực lên. Nhưng nhìn thấy mấy chục con Lôi Đình Tích Dịch trước cửa động kia, trong lòng Lâm Minh lại phát hoảng sợ, những con Lôi Đình Tích Dịch này, bất kỳ một con nào đều có thể lấy mạng của mình, một khi bị phát hiện, hắn sẽ chết không có thây để chôn. Trong lòng trải qua phút trần trừ ngắn ngủi, Lâm Minh cắn răng một cái, cầu phú quý trong nguy hiểm, phải liều mạng mới được. Đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở, nếu không phải nữ nhân áo đỏ xuất hiện, cho dù Lâm Minh đột phá tiên thiên, cũng không có mảy may cơ hội tiến vào hang động Lôi Giao. Trên đường võ đạo đã chú định tầng tầng lớp lớp nguy hiểm, với tư chất thực lực của Lâm Minh hiện tại cộng thêm có được tài nguyên, xem ra tương lai hắn tu luyện đến tiên thiên chí cực thậm chí cảnh giới rất cao. Đều không là vấn đề. Nhưng còn cao thêm nữa thì sao? Bằng với những đại năng thần vực kia nữa chứ? Lâm Minh rất rõ ràng, chỉ riêng Thiên Diễn Đại Lục đã có vô số thiên tài, mà vũ trụ này e rằng có rất nhiều thế giới giống như Thiên Diễn Đại Lục, số lượng thiên tài không thể đếm hết. Nhiều thiên tài như vậy, có một số còn là xuất thân tông môn tứ phẩm, tông môn ngũ phẩm, tông môn lục phẩm, thậm chí tông môn của thần vực hoặc thánh địa. Bọn họ có được tài nguyên nhiều không thể tưởng tượng, có lẽ mới vừa sinh ra là được ngâm vào trong thiên tài địa bảo. Đủ các loại bồi dưỡng, công pháp cũng là tốt nhất. Nếu ở trong thần vực thánh địa công pháp bọn họ học sẽ không kém thua so với mình. Trừ những thiên tài xuất thân tốt này, còn có rất nhiều thiên tài trải qua các loại kỳ ngộ, các loại cơ duyên, ở thế giới nơi họ sống, bọn họ đều là nhân vật truyền kỳ. Nhiều người như vậy, nhưng người chân chính đạt tới đỉnh phong võ đạo thử hỏi có mấy người chứ? Lâm Minh chưa bao giờ tự coi nhẹ mình, nhưng cũng không mù quáng tự đại. Hắn biết con đường đi tới của mình còn dài, khởi điểm của hắn không tệ, nhưng có thể đi đến trung điểm hay không, lại là một ẩn số chưa biết. Con đường tu võ chính là liều mạng tranh đấu với trời. Thời gian của hắn không thể lãng phí dù là khoảnh khắc. Cơ hội trước mắt một cái cũng không thể bỏ qua. Nếu không đợi đến lúc tuổi thọ của hắn trở thành nguyên nhân hạn chế tu luyện, bị buộc không thể không bế tử quan, dựa vào tấn công cảnh giới để kéo dài thọ mệnh, khi đó, con đường võ đạo của hắn e là đã đến gần cuối. Lâm Minh nhìn chăm chú trận kịch đấu trên không trung, từ trong tu di giới lấy ra một bộ áo xám thay đổi. Đỉnh núi Lôi Đình Sơn không có tuyết động, nơi nơi là quặng nguyên từ màu xám, vì thế mặc áo xám sẽ không dễ dàng dẫn tới chú ý lắm. Dựa vào cảnh giới phản pháp quy chân thu liễm, gocchuyenaudio.com, khí thức toàn thân, Lâm Minh như một con báo màu xám, vô thanh vô tức từ phía sau tảng đá lớn lướt ra, thân thể dán sát mặt đất cấp tốc lao tới hướng hang động của Lôi Giao. Trên không trung trận chiến vẫn đang tiếp tục, không có ai chú ý tới một nhân loại nhỏ bé đang đến gần hang động trên đỉnh núi, càng không nghĩ tới hắn lại có lá gan to như vậy, muốn vào trong hang động lấy trộm thiên tài địa bảo lôi thuộc tính. Lâm Minh phi thân vọt tới vách đá, sau đó dùng hai tay leo lên vách đá, giống như thần lằn nhanh chóng bỏ lên. Lúc này hắn cách hang động Lôi Giao còn có 3-4 dặm xa, Lâm Minh tập trung tinh thần lực cao độ, khoảng cách này đã tiến vào phạm vi nguy hiểm. Nếu trận chiến trên không trung kia có bất kỳ dư ba chân nguyên nào đánh vào trên thân hắn, nhất định hắn phải chết. Tuy rằng rất cẩn thận, nhưng tốc độ của Lâm Minh không chút giảm bớt. Thời gian chính là sinh mệnh, đợi cho trận chiến trên không trung chấm dứt, Lôi Giao đuổi đi nữ nhân áo đỏ trở lại động phủ, Lâm Minh sẽ chết không thể chết lại. Cũng may nữ nhân áo đỏ kia thực lực cực kỳ cường đại, mạnh mẽ dựa vào lực một người, đánh nhau khó phân thắng bại với Lôi Giao cùng đồ tử đồ tôn của nó. Khoảng cách 3-4 dặm, Lâm Minh chỉ dùng thời gian mấy chục lần hô hấp liền lướt tới, kế tiếp là nhiệm vụ trọng yếu nhất, hắn phải đi vào hang động của Lôi Giao, nhưng trước cửa động không tới 10 trượng có một con Lôi Đình Tích Dịch cực lớn đứng ở nơi đó. Thân mình của nó ước chừng còn lớn gấp đôi so với Lôi Đình Tích Dịch màu lam, lớp da toàn thân nó có màu tím u ám. Hung thú Lôi Đình Tích Dịch màu tím này tương đương với võ giả tiên thiên. Lâm Minh mí mắt dựng thẳng, tồn tại bậc này nếu muốn giết chết mình chỉ là chuyện vài cái hô hấp. Lâm Minh dựa lưng vào một tảng đá lớn, ánh mắt nhìn chăm chú vào cửa động tối đen như mực, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hiện tại hắn còn cách hang động chỉ chừng 20 trượng, nhưng 20 trượng này lại trở thành một lạch trời khó vượt qua.